Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, chương 1493, toàn bộ bao vây. Người hoàng thất tới. Diệp Trần các người nhìn một màn này, toàn đều ngồi ở tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, thậm chí còn mang nụ cười nhìn đi tới hoàng thất quân chánh quy. Chút nào không lo lắng. Mét, ngươi tới thật đúng lúc. Đám người này dám đối với ta động thủ, mau bắt bọn hắn lại. Tất cả đều bắt lại, giam lại. David gia tộc thiếu gia nhìn một cái cầm đầu hoàng thất quân chánh quy thủ lãnh Mét, lập tức hô, giá thế kia, lòng tin 10 phần. Hoàng thất và David gia tộc quan hệ gần đây đều rất tốt. Chút chuyện nhỏ như vậy, người hoàng thất không có lý do gì cự tuyệt. David, gia tộc các ngươi chỉ có một mình ngươi ở chỗ này sao? Mét lại không có vội vã nói chuyện, mà là hỏi một câu, thuận tiện quan sát một tí David mấy người bên cạnh. Tựa hồ cũng không phải David gia tộc, chỉ là mấy cái khác gia tộc nhỏ. Đúng vậy, David gật đầu một cái, ta chính là ở bên này chơi. Mấy cái này đều là bạn ta. Nói xong, chỉ mình mấy người bên cạnh. Phải không? Mét nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của mình hôm nay tương đối đặc thù. David người gia tộc toàn bộ bắt lại, không chừa một mống. Hiện tại còn kém David một cái người như vậy. Chỉ cần bắt được hắn, vậy thì đồng nghĩa với là hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chớ xía vào những thứ khác, trước giúp ta bắt bọn hắn lại. David nóng nảy, chỉ Diệp Trần các người. Nói, cùng bắt bọn hắn lại. Ngươi hỏi lại ta cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Mét cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Sau lưng mấy cái hoàng thất thị vệ tất cả đều vọt tới. Nhưng không có đi bắt Diệp Trần, ngược lại là đem David bắt. Dĩ nhiên, hắn những người bạn kia vậy chạy không thoát. Người đây là đang làm gì à? David nhất thời liền mơ hồ. Nếu không phải mấy cái thị vệ nắm chặt hắn cánh tay, để cho hắn không tránh thoát, hắn cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Hoàng gia thị vệ đối tự mình ra tay. Mét, ngươi là muốn chết phải không? David không nhịn được vừa giận tiếng mắng liền một câu, ngươi không biết ta là người gì không? Ngươi dám bắt lão tử? Ta muốn tìm nữ vương tố cáo. Còn tìm nữ vương tố cáo? Mét cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nói, ta có thể nói thật nói cho ngươi. Bắt ngươi mệnh lệnh, chính là nữ vương xuống. Hơn nữa, ngươi liền nữ vương mặt cũng không thấy được. Còn muốn tố cáo, ngươi sẽ chết liền điều này tim đi. Cái gì? Nữ vương ra lệnh. David một câu nói đều không nói ra được. Các ngươi David gia tộc dòng chánh nhân khẩu, 730 người, toàn bộ lạc lưới, ngươi là cái cuối cùng. Mét tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ phía Tây thế giới, đều đưa không có David gia tộc. Cái này, David trợn to mắt, không dám tin tưởng, mang đi. Mét vung tay lên vũ, mấy cái thị vệ áp giải David đi ra phía ngoài, mà hắn tự mình thì là đánh giá Diệp Trần các người. Cao mày hỏi, các ngươi lại là người nào? Chúng ta chính là người đi đường, và David cũng không có quan hệ gì. Yamamoto Ai hiểu ngoại ngữ, dĩ nhiên là hắn chủ động nói, không có quan hệ gì. Nhưng Mét nhưng cảm thấy nơi nào có vấn đề. Các ngươi, vậy cùng ta đi một chuyến, cùng xác định các ngươi và David không quan hệ sau đó, lại thả các ngươi đi ra. Mét lạnh lùng nói. Nói xong, mấy tên thủ hạ từ bốn phía đem Diệp Trần các người vây quanh vòng tròn. Hoàng thất thị vệ người người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải là trước David gia tộc mấy cái người làm có thể so. Cái này một bao vây, chiến trận lập tức cũng không giống nhau. Mau tránh ra, không nên quấy rầy nhà ta đại nhân nghỉ ngơi. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Yamamoto Ai lạnh lùng nói. Đám người này quá không tán thưởng, lại dám bao vây tông chủ các người. Đây không phải là muốn chết sao? Liền liền Windsor nữ vương ở tông chủ trước mặt, đều phải cúi đầu xưng thần. Huống chi chính là một cái hoàng thất thị vệ thủ lãnh. Ta sẽ hối hận sao? Mét đối với lần này từ chối cho ý kiến, Hiện tại hoàng thất thực lực đang từng bước tăng cường. Toàn bộ phía Tây thế giới, ai có thể uy hiếp hoàng thất địa vị? Ai đều không thể. Ta không biết ta có hối hận hay không. Nhưng các ngươi hiện tại phải lập tức cùng ta đi. Nếu không, ta đại biểu hoàng thất đối các ngươi khai chiến. Mét nhìn chằm chằm Yamamoto Ai, lại nhìn ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích Diệp Trần các người. Lạnh lùng nói, đối với chúng ta khai chiến, thật đúng là một chuyện tiếu lâm. Giải quyết bọn họ, Diệp Trần nhàn nhạt nói ra bốn chữ, liền cầm lên một ly trà, bắt đầu uống. Hắn thành tựu thuần dương tiên tông tông chủ, bỏ mặc ở nơi nào, vậy cũng là cao cấp đại lão. Liền hoàng thất Windsor nữ vương cũng không có tư cách đối mình xét điều kiện. Cái này hoàng thất thị vệ giọng còn thật không nhỏ. Yamamoto Ai đáp lời. Lúc này liền trực tiếp ra tay. Phân thần hậu kỳ tu vi chợt một tí bầy. Thành tựu phân thần sơ kỳ mét lập tức cũng có chút không nhịn được. Không ngừng được lui về phía sau. À, mét hét lớn một tiếng. Trên mình đột nhiên chợt tăng một cổ lực lượng. Tựa hồ là sử dụng bí pháp gì. Khó khăn lắm đem Yamamoto Ai sát chiêu cho ngăn trở lại. Ma tức tức, đã sớm ngứa tay Tiết Thanh. Lúc này một cái tung người. Đột nhiên đứng lên, một chưởng vỗ xuống đi. Bành, oanh, một đạo vang lớn truyền tới. Mét cùng mấy cái hoàng thất thị vệ lập tức liền bị trực tiếp nổ tung. Mà mét mình, đã bị đập té ở bên ngoài trên đường lớn xe chạy. Thẳng tắp nằm trên đất. Làm sao như thế mạnh? Còn lại mấy cái cách khá xa điểm hoàng thất thị vệ thấy vậy. Vội vàng đem đồng bạn thân thể lôi đi. Liên quan mét cùng nhau. Áo não chạy xa. Liền cái trận này chiến đấu. Còn ai dám tiếp tục lưu lại? Đó không phải là muốn chết sao? Thật không có ý nghĩa. Nhanh như vậy liền giải quyết hết. Một chút tính khiêu chiến cũng không có. Tiết Thanh vỗ vỗ tay. Nói, đi tới phía Tây thế giới, lại có thể đều không một cao thủ để cho ta xuất một chút lực. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng cười. Tiết Thanh đây là đang tự tìm phiền toái. Êm đẹp, nếu không phải là tìm người khác đánh nhau làm gì. Được rồi, ngươi liền yên tĩnh hai ngày đi. Ngày mai cùng bọn họ cũng ký kết tốt linh hồn khế ước. Mang đại quân cùng đi với chúng ta, liền có thể đi về. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn trong mắt đều là suy nghĩ sẽ đối đại lục thiên huyền khai chiến. Bây giờ là chỉnh hợp thời kỳ. Biết, đại sư huynh, Tiết Thanh đồng ý, hỏi, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Buổi tối tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai không phải muốn kết thúc. Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói, Yamamoto Ai, khách sạn, mời tông chủ yên tâm, đã tìm xong rồi. Nhỏ cái này thì mang ngài mấy vị đi qua. Yamamoto Ai lúc này liền mang theo Diệp Trần các người hướng khách sạn phương hướng đi. Di độ khách sạn, toàn bộ phía Tây thế giới xếp hạng trên cao cấp khách sạn. Yamamoto Ai đã sớm quyết định hai căn phòng tổng thống. Một căn phòng tổng thống, trong một đêm giá cả đều ở đây 100.000 trở lên. Có thể ở chỗ này ở một đêm. Không riêng gì tượng trưng của tài phú, lại là tượng trưng cho địa vị, thành tựu phu tăng cao cấp thế gia nhân vật dẫn quân. Yamamoto Ai tự nhiên là có tư cách đặt phòng, làm không tệ. Diệp Trần nhìn một tí chung quanh khách sạn hoàn cảnh, khẽ gật đầu, tán dương nói, cảm ơn tông chủ đồng ý. Yamamoto Ai nhất thời liền một hồi kích động, đây chính là đến từ tông chủ đồng ý à? Thật là làm cho người ta kích động. Dưới mắt, vị này, đó là có thể quyết định hắn sống chết người. Được rồi, thời điểm không còn sớm. Đều tự nghỉ ngơi đi. Trưa mai, đến lượt ở chỗ này làm một chấm dứt. Diệp Trần mở miệng nói. Tông chủ cũng lên tiếng. Cho dù là Tiết Thanh các người đều phải làm theo. Mấy người vừa mới chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Kết quả bên ngoài truyền tới từng cơn thanh âm xé gió. Đi tới cửa sổ vừa thấy. Cả tòa khách sạn đã bị hoàng thất thị vệ quân cho toàn bộ bao vây. Hắn khách sạn của hắn quý khách tất cả đều ở đi ra ngoài. Tình huống gì? Đây là xông lên chúng ta tới đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, chúng ta chờ xem là được.